Chương 30, Lucy. 7 năm qua, Đường Vũ trải qua nhàn nhã mà vui sướng tháng ngày, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút công hội nữ sinh, cầm nặt cùng gờ dịp tới luyện tay một chút, theo hệ dạ ra ngoài làm một chút nhiệm vụ. Mỗi lúc trời tối đi nữ sinh ký túc xá đánh lén ban đêm một thoáng, tháng ngày trôi qua phong phú mà vui sướng. Thế nhưng này bên trong nhàn nhã tháng ngày tại hôm nay tới đây thôi, tại phỉ ổ vương quốc 784 năm Nga y mùn NG7 than NG7 một ngày này, khoảng cách 7 năm trước Long biến mất thời gian quỷ dị ăn khớp. Tại Nuts đem Lucy đưa đến công hội một ngày này, Đinh tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ đã lâu thanh âm lạnh như băng, không có cho Đường Vũ mặc cho gì thời gian phản ứng. Cưỡng chế nhiệm vụ, sinh tồn độ khó, địa ngục cấp điều kiện, sinh tồn đến 7 năm sau đại ma đấu đi hệ nở vo kết thúc. Cải biến, triệt tiêu trước đó nhiệm vụ ban thưởng, 10 ước hối đoái điểm, 10% quyền hạn điều kiện hạn chế, phong ấn lực lượng pháp tắc đã lâu thanh âm, trước đó bị ạ lạ áp chế hệ thống lúc này chẳng những xông ra, trả lại cho Đường Vũ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kinh cũng là có. Vui đoán chừng chỉ có hệ thống. Đường Vũ thở thật dài, hệ thống bây giờ mạnh như vậy chế cải biến cách làm, càng thêm kiên định Đường Vũ muốn đem hệ thống tách rời hủy diệt quyết định. Được rồi, hệ thống không tiết tháo không hạn cuối QNZ không phải lần đầu tiên mặc dù cải biến nhiệm vụ, thế nhưng trên bản chất còn là giống nhau, đồng dạng là sinh tồn nhiệm vụ, đổ là địa ngục cấp khiến cho Đường Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cái thế giới này có thể đối Đường Vũ tạo thành uy hiếp chỉ có chủ thần. Thế nhưng chủ thần từ khi một lần kia đằng sau liền không có lại tới tìm hắn, chỉ cần Đường Vũ không tùy tiện đi trêu chọc người chủ thần kia uy hiếp có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không phải chủ thần, chẳng lẽ là hệ thống tự mình ra tay Đường Vũ chỉ có thể buồn bực ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu. Hệ thống lao hồ ly này đến tột cùng có như thế nào dự định, hắn liền xem như hao hết tế bào não QNZ không có khả năng đoán được. Có nghĩa là rèn nỉ là chân nhân sao? Ngay tại Đường Vũ phiền nào thời điểm, một bóng người đột nhiên lóe lên, hai tay hướng trên quầy tầng tầng vỗ, một tiếng vang thật lớn đem Đường Vũ giật nảy mình. Đây là một cái thiếu nữ tóc vàng, màu vàng bên trong tóc dài choa nở dê ta y trên lưng, một thân xanh trắng quần áo bó sát người đem thân hình của nàng hoàn toàn bày ra, chỉ có dài mười mấy cm quần đùi chi thứ lấy mấy cái vàng màu bạc chìa khóa. Màu hổ phách mắt to chăm chú nhìn chằm chằm quầy hàng cọp nữ lạ, trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. A ừm, thiếu nữ động tác chẳng những đem Đường Vũ giật nảy mình, liền liền cọp nữ lạ cũng có chút phản ứng không kịp. Thật cái kia cho ta ký cái tên đi. Nói xong, thiếu nữ dùng sét đánh không kịp bưng thai tư thế lấy ra một cái vợ cùng một cây bút, đem vợ cùng bút đưa tới cọp nữ lạ trước mặt. Không có vấn đề. Thấy thiếu nữ động tác, cọp nữ lạ bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp nhận bút soạt soạt soạt một cái tiêu sái ký tên xuất hiện tại vở bên trên. Đối với loại chuyện này, nàng có thể nói đã quen tay hay việc. Dù sao nàng đã không còn làm nhiệm vụ, tại quầy hàng hỗ trợ mặc dù có khả năng kiếm được một chút tiền sinh hoạt, thế nhưng thân là một người nữ sinh, đặc biệt là một cái xinh đẹp nữ sinh, giống quần áo A đồ trang điểm A những vật này đều là ắt không thể thiếu, cho nên hướng về phía tạp chí những này nàng đều có đi làm kiêm chức kiếm chút thu nhập thêm. Thế nhưng không nghĩ tới nàng còn liền bởi vì cái này mà gặp may, mỗi tháng không nhưng lại mấy trăm hơn ngàn vạn gì, không có gặp nguy hiểm còn có ngày nghỉ lễ, hơn nữa còn có vượt qua nhân khí, cái này khiến vô số thiếu nữ đỏ lên vì tức mắt. Giống ký tên loại sự tình này, mấy giây làm. Tốt tiểu quỷ nhóm một cái bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện, gầm lên giận dữ đem hết thể chấn ngẩn người một chút, đánh nhau uống rượu nói chuyện trời đất đều ngừng, tất cả mọi người nhìn xem cái bóng đen này. Làm sao thế nào ở đây chỉ có lũ sỉ cái này sắp gia nhập người mới không biết tình huống, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, bất thình lình yên tĩnh khiến cho lũ sỉ có chút khẩn trương, nhìn xem cái kia cái bóng đen to lớn nàng còn tưởng rằng là yêu quái gì. An tâm, cái kia nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm Đường Vũ vô vô bả vai, một bộ người từng trải biểu lộ nói đến, mà cả dồ uy áp cũng chỉ có thể kéo dài lập tức, đoán chừng là cư sĩ hội tiền phạt đơn lại đưa tới. Cho nên hắn mới có thể nổi giận lớn như vậy khí. Ha ha ha ha, mọi người đều không dám nói chuyện, chỉ có ta nặt dấm lên ghế, tùy tiện cười to nói, chỉ là hắn không có phát hiện, người chung quanh đều cách hắn xa xa, liền liền hạ tỷ đều trốn đến một bên. Ba mạ cả rồ đem đập con rồi tiện tay vỗ, lâm vào tự kỷ trạng thái nặt căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực, bị đập ngã ở một bên trong vách tường. Khốn nạn tiểu quỷ nhóm mạ cả rồ lại mở miệng, uy áp trạng thái chỉ có 10 giây đồng hồ hắn không nói lời nào không được à, bằng không chẳng phải là xuống đài không được. To lớn hình thể dần dần thu nhỏ, mà cả dồ một cái ưu nhã lộn ngược ra sau ở giữa không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, sau đó ba nhờ bộ mặt tầng tầng đâm vào trần nhà trên mái hiên. Hoa ha ha ha ha, công hội bên trong có người cũng nhịn không được nữa, mặc dù nói cười chính mình hội trưởng hết sức không tiết tháo, thế nhưng ai bảo bọn hắn vẫn luôn như thế không tiết tháo đâu. Lẽ ra mà cả rồ thấy có mới người đến, chuẩn bị tới một cái diễn nói cái gì, hiện tại làm thành như vậy chỉ còn lại có cho cười. Khu khu, vừa mới chỉ là sai lầm mà cả rồ mặt không đổi sắc, thằng hắn một cái liền muốn đem chuyện này bỏ qua, nhưng nhìn hắn trên trán sưng đỏ bao lớn, liền biết hắn đâm đến không nhẹ. Nhìn một chút xì hội hôm nay đưa tới đơn báo cáo đi mà cả rồ trầm mặt, từ phía sau lưng xuất ra to lớn chồng bản báo cáo. Toàn bộ đều là các ngươi xông hỏa gờ dưới ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau tại trên đường cái chỉ lù ổ lấy thân thể du đãng, cuối cùng còn trộm người khác phơi tại quần áo bên ngoài bởi vì một mực thân thể trần truồng ở bên ngoài đi không tốt gờ dưới yêu ớt phản bác. Mà ngươi tại nhiệm vụ bảo vệ bên trong đối chủ thuê sử dụng bạo lực đó là bởi vì hắn nói không có văn hóa không phải nam tử hán ập mạn cu nở dê yêu ớt phản bác. Là ngạc nhiên, ngươi thế mà đối bình nghị hội nghị trưởng tôn nữ ra tay. Còn có gian nào đó sao kim sự vụ sở cũng phải tìm ngươi bồi thường còn có nắp tiêu diệt ác ma đạo tặc một nhà, liên đối phá hủy bảy ở giữa cư dân phòng, mà lại lấy được nơi đó có đủ nhất lịch sử giá trị đồng hồ đài, đốt như nở dê nơi giáo hội, phá hủy một nửa thì bị lợi thành, thì hội quan chắc khí cụ bị phá hủy, càng khát vọng là, vợ y ma phá hủy nửa cái ha lô cắt an bên nở ca nở dê nói xong, mà cả rồ đã lệ rơi đầy. Trước không nói tiền phạt đơn, liền nói là giấy kiểm điểm hắn muốn viết đến năm nào tháng nào a các ngươi bọn gia hỏa này, đưa ta một mực bị cân sỉ thành viên mang thế nhưng cân sỉ thành viên cái gì đều là khốn kiếp vi huy, câu nói này đường vũ cũng không thể coi như không có nghe được. Các ngươi nghe kỹ cho ta vượt qua lẽ thường lực lượng đều là theo lẽ thường bên trong đản sinh ra, ma pháp không phải kỳ tích lực lượng, là chúng ta trong cơ thể lưu động khí, nếu như cùng tự nhiên lưu động xong khí động một dạng. Liền sẽ bị cụ hiện hóa sử dụng tập trung lực cùng tinh thần lực, đem toàn bộ linh hồn quán trú ở bên trong. Đây mới là ma pháp nếu như để ý cấp trên ánh mắt liền không thể tại ma pháp con đường tiến lên tiến không cần phải sợ xỉ thành viên cái kia lũ ngu ngốc. Hướng phía chính mình tin tưởng nói đường tiến lên, đây mới là gì tài ma đạo sĩ nói xong, mà cả rồ đem báo cáo trong tay chỉ một dương, bay lả tả ở giữa không trung bản báo cáo nặt một cái ngọn lửa nổ tới. Cuối cùng hóa thành ngọn lửa bị nặt nuốt vào bụng. Giờ khắc này, không chỉ có mạ cả rổ chính mình đốt đi lên, công hội đám người, liền liền lũ xí đều bị cố này bầu không khí mang động, tay bày ra một cái đổ ba y chữ hình. Free tại 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.